Tháng năm dài đằng đẵng lục diệp ca. Chương 15, đây là em gái tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn gì nữa đúng lúc đó, Thẩm Phóng cùng mấy nam sinh đi xuống từ cầu thang, trong tay cầm lon coca ướp lạnh. Nghe thấy câu chuyện, anh không tỏ vẻ gì. Chuyện Triệu Nhất Mai bị bắt cóc vốn rầm rộ khắp trường, nhưng miệng Tống Nhị kín như bưng, chẳng ai biết giữa cô và Thẩm Phóng có liên quan. Cậu bạn đi bên cạnh tò mò hỏi, có chuyện gì thế? Cần gọi Tống Nhị về không? Không, nghe nói mấy đứa con gái đánh nhau thôi. Ồ, đứa nào to gan thế, dám động đến Tiểu Triệu. Thẩm Phóng ngửa cổ tu coca, dường như chẳng bận tâm đến cuộc nói chuyện. Anh vừa đá bóng xong, áo khoác còn cầm trong tay, chỉ chào qua loa với đám bạn rồi đi xuống tầng. Ở cổng sắt trường, Triệu Nhất Mai lại bị phát cho một cái bàn đứng ngay chính giữa lối ra vào, thành tâm điểm chú ý. Nhưng da mặt cô từ lâu đã rèn cứng hơn cả tường thành, cứ thản nhiên, bộ dạng chẳng mảy may để ý, đứng trên bàn, tầm nhìn của cô bao quát cả sân. Không hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc Thẩm Phóng từ tòa nhà bước ra, ánh mắt cô lập tức dính chặt vào anh. Tim Triệu Nhất Mai khẽ, thịch, một tiếng, sau đó đập thình thịch loạn nhịp, nhìn anh tiến lại gần, cô bỗng thấy hoảng, liền hầm hầm lên tiếng trước. Câm miệng, không ngờ. Thẩm Phóng chỉ nhún vai, quả thật chẳng nói gì. Anh giơ hai tay ra vẻ đầu hàng, rồi từng bước đi thẳng đến. Đến trước mặt, anh chỉ nhẹ nhàng ném lon coca trong tay cho cô, sau đó lại lười biếng kéo thêm một cái bàn từ phòng bảo vệ, bước lên đứng cạnh. Anh, Triệu Nhất Mai lắp bắp, không biết nói gì. Thẩm Phóng không trả lời, im lặng đứng bên cạnh. Cổng trường người qua kẻ lại, cả hai cùng đứng đó, chỉ trong một học kỳ mà đã lần thứ hai. Làm nền, cho thiên hạ bàn tán, giám thị kỷ luật xử lý xong vụ đánh nhau của mấy nữ sinh, hùng hổ chạy ra, thấy Thẩm Phóng thì tức đến méo mũi. Lại là em à, Thẩm Phóng nhàn nhạt nhắc, cô ơi, giày cao gót của cô sắp gãy rồi, giám thị hít một hơi thật sâu, quyết định trước tiên xử lý Triệu Nhất Mai. Chuyện này chúng tôi đã nắm rõ, giúp bạn là việc tốt, nhưng em hành động quá cực đoan, lại còn ra tay đánh nhau. Đánh nhau trong trường học là vi phạm nghiêm trọng, huống hồ các em đều là nữ sinh, làm loạn thế này còn ra thể thống gì nữa. Thứ hai tuần sau sẽ có thông báo kỷ luật, ghi học bạ. Vừa dứt lời, Thẩm Phóng bỗng mở miệng. Cô à, ý cô là đánh nhau còn phải phân biệt nam nữ à? Giám thị chưa kịp tức giận, anh lại nói tiếp. Cô cũng vừa thừa nhận bạn ấy làm việc tốt, thế cuối cùng vẫn bị phạt nặng, vậy còn công bằng gì? Em, không thể nói như vậy. Em không thấy cô ấy sai. Thẩm Phóng nhạt giọng, cô ấy bảo vệ một bạn bị bạo lực học đường. Không ai bị thương nặng, sự việc cũng không leo thang. Lẽ nào cách xử lý đúng đắn của cô là kỷ luật người đứng ra ngăn chặn? Đó gọi là giáo dục sao? Triệu Nhất Mai sững người, anh vốn ít lời, nay lại một hơi nói nhiều đến vậy. Giám thị lần nào gặp cũng bị hai người này làm cho tức điên. Cậu đứng đây làm gì? Chuyện này liên quan gì đến cậu? Liên quan gì? Thẩm Phóng cười nhạt, khom người cúi chào. Thưa cô, nữ sinh, mất thể thống, mà thầy nói đến, chính là em gái tôi. Khoảnh khắc ấy, trời bỗng tối sầm, ánh hoàng hôn rực rỡ biến mất, ngọn cờ đỏ trước sân cũng buông lặng vì gió tắt. Triệu Nhất Mai liếc sang bên cạnh, nhưng mặt Thẩm Phóng đã khuất trong bóng tối. Đây là em gái tôi, chỉ năm chữ bình thường thôi, tại sao lại khiến mắt cô cay xè, suýt muốn khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm qua, bao nhiêu cãi vã, hằn học dường như tan biến. Chỉ còn lại một câu hờ hững của anh. Làm tốt lắm, sinh nhật của Tống Nhị rơi đúng cuối tháng 12, nên tiệc tất nhiên phải tổ chức thật linh đình, càng phô trương càng tốt. Cậu đã nói với Triệu Nhất Mai từ sớm, nhưng cô chẳng để tâm. Mãi đến hôm trước bữa tiệc, Tống Kỳ Lâm còn gọi điện nhắc lại, cô mới ngớ ra. Triệu Nhất Mai vội vàng bảo tài xế chờ mình ra trung tâm thương mại để chọn quà. Cô mua cho Tống Nhị một đôi giày bóng rổ Jordan phiên bản giới hạn, ước chừng chiều cao của anh ta mà chọn size 44. Giải quyết xong nhanh gọn, lúc xuống lầu thì cô bắt gặp một khu triển lãm hộp nhạc. Trần nhà trung tâm treo đầy pha lê lấp lánh, bên cạnh có người đang đàn piano tam giác, giai điệu vừa du dương vừa sang trọng. Ngay giữa sảnh, trong tủ kính pha lê bày một chiếc hộp nhạc thủ công màu đen. Triệu Nhất Mai tiến đến, vặn nút, người đánh đàn im bặt, hộp nhạc phát ra giai điệu vô đờ lơ điêu của Chopin. Chopin lại là Chopin, Cô lặng nhìn chiếc hộp nhạc đen tuyền trước mặt, khép mắt lại, hàng mi run lên, không biết trong khoảnh khắc ấy mình đang nhớ đến ai. Bản nhạc kết thúc, cô cầm điện thoại gọi cho Tống Nhi. Trước anh nói anh lớn hơn Thẩm Phóng, nhưng sinh nhật anh cuối tháng 12 rồi cơ mà. Ôi, Tiểu Triệu, em không biết à? Tống Nhị ngạc nhiên. Cậu ta sinh tháng 1 năm sau, nên phải gọi tôi một tiếng, anh, mới đúng. Triệu Nhất Mai nhẹ giọng hỏi, ngày nào của tháng 1? Ngày cuối cùng, Tống Nhị đáp, ngày cuối cùng của tháng 1. Trong đầu Triệu Nhất Mai chợt thoáng qua gương mặt lạnh lùng kia, không biểu cảm, giống như mặt trăng xa xăm, cũng giống như biển cả mịt mùng. Cúp máy, cô lập tức tìm quản lý trung tâm, chỉ vào chiếc hộp nhạc không dán nổi bảng giá kia. Tôi muốn cái này, nhưng cuối cùng, Triệu Nhất Mai vẫn chẳng thể đến được buổi tiệc sinh nhật của Tống Nhị. Sáng hôm đó, khi cô thay đồ chuẩn bị ra ngoài, thì thấy Triệu Thanh Đồng đã ngồi sẵn trên sofa, rõ ràng là đang chờ mình. Con đi đâu đấy? Triệu Thanh Đồng hỏi. Đi dự sinh nhật bạn. Bà cau mày, hôm nay bố con bay rồi, con không ra sân bay tiễn sao? Triệu Nhất Mai khựng lại. Đồng Tề chưa từng nói cho cô biết chuyện này. Ông ấy cần con tiễn sao? Ông ấy là bố con nói xem có cần không? Triệu Thanh Đồng thản nhiên. Còn 3 tiếng nữa mới bay, giờ đi sân bay vẫn kịp. Triệu Nhất Mai đành nhờ tài xế mang quà sinh nhật đến nhà Tống Nhị, còn mình ngồi xe mẹ ra sân bay. Xe lao vun vút trên đường cao tốc, nhìn khung cảnh ngoài cửa kính, cô thấy bàng hoàng, thì ra chia ly là như vậy. Dưới ánh đèn sáng rực của sân bay quốc tế thủ đô, người người đủ màu da, đủ ngôn ngữ, đủ quốc tịch hối hả đi qua. Có người kéo vali chạy cho kịp chuyến bay, có người khóc nghẹn vì chia ly, có người quay cuồng trong công việc, có người rạng rỡ mơ về cuộc đời mới. Không ngờ, khi sắp đi rồi, Đồng Tề vẫn vì nhìn thấy cô mà mắt sáng lên. Ông chẳng ngại thời gian, địa điểm hay hoàn cảnh, lại bắt đầu cố chấp thuyết phục. À Hát Mai, nghỉ đông này sang Mỹ chơi với bố đi, visa để bố lo. Bố đưa con đi Hawaii nghỉ dưỡng, thấy cô không động lòng, ông vẫn chưa bỏ cuộc. Nếu nghỉ đông ngắn quá thì sang nghỉ hè cũng được. Hè ở California không nóng, ra biển là hợp nhất. Đồng tiên sinh, Triệu Nhất Mai cất giọng chậm rãi. Tiếng, Đồng tiên sinh, này khiến tim Đồng Tề thắt lại, khó chịu chưa từng có. Ông rốt cuộc mới nhận ra, suốt những năm qua, bản thân đã bỏ lỡ những gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi là lời chúc khách sáo của con gái. Chúc bố thượng lộ bình an. Đồng Tề đưa tay, lơ lửng giữa không trung rất lâu. Cuối cùng run rẩy đặt xuống mái đầu con gái, khẽ vuốt. Nhiều năm trước, khi ông và Triệu Thanh Đồng chưa dạn nứt, cô gái nhỏ này từng ngồi trên vai ông, cười khanh khách không dứt. Đồng Tề quay lưng đi vào cửa kiểm soát. Triệu Thanh Đồng vẫn đứng nguyên, như còn đắm mình trong suy nghĩ nào đó. Lúc ấy Triệu Nhất Mai mới nhận ra có lẽ đây là lần cuối cùng, cả đời này mẹ và bố sẽ chẳng còn gặp lại nữa. Đây gọi là yêu ư, đã từng yêu sao, còn yêu không, mẹ, cô khẽ kéo tay áo Triệu Thanh Đồng. Mình về nhà thôi, cô muốn lao vào lòng mẹ òa khóc thật to, nhưng lại không biết rốt cuộc mình khóc vì điều gì. Có người trong ngày hôm nay trải qua lễ trưởng thành, có người trong ngày hôm nay thấu hiểu nỗi đau chia biệt. Còn ở một góc khác của Bắc Kinh, vườn nhà Tống Nhị đang ồn ào náo nhiệt. Chỉ mỗi nhân vật chính là chẳng có chút hứng thú. Tống Kỳ Lâm đá vào ghế sofa chỗ Thẩm Phóng. Quà sinh nhật cô em gái cậu gửi đến này. Cậu bực bội ném chiếc hộp cho anh. Size 44, chính cỡ của cậu. Thẩm Phóng mở hộp, bên trong là đôi Jordan đen trắng phiên bản giới hạn đúng mẫu duy nhất anh còn thiếu trong bộ sưu tập. Cầm lấy đi, hai người các cậu đúng là muốn chọc tôi tức chết. Cút sang một bên cho khuất mắt, Tống Nhị xua tay. Thẩm Phóng đặt hộp giày xuống bên cạnh, cúi đầu tiếp tục chơi game, không nói nhận cũng chẳng từ chối. Tôi nói chuyện nghiêm túc đây, Tống Nhị giật phát máy game trong tay anh. Bàn nhạc sao rồi? Thẩm Phóng khẽ nhún vai, không thèm giành lại máy, chỉ đáp. Từ lúc Tiểu Long Nữ chuyển trường, chưa tìm được giọng ca chính hợp. Có lẽ buổi diễn sắp tới sẽ là lần cuối, rồi còn phải chuẩn bị thi đại học. Có gì đâu, thi xong thì vẫn học đại học ở Bắc Kinh. Cậu tính đi đâu à? Đi không được. Tôi phải lo cho mẹ. Tống Nhị gật đầu, im lặng một lúc rồi mới nói. Hay công khai tuyển, nhờ phát thanh trường đọc quảng cáo. Thẩm Phóng liếc hộp giày bên cạnh. Tùy cậu, Tống Nhị là kiểu nói là làm. Hôm sau, cậu đã nhờ phát thanh trường đọc thông báo tuyển thành viên. Khi đó Internet vừa mới phát triển, cậu còn đăng tin trên diễn đàn nhạc. Hai cái tên Thẩm Phóng và Tống Kỳ Lâm vốn có chút tiếng trong giới trẻ mê nhạc, chẳng mấy chốc tin tuyển thành hot topic. Thẩm Phóng và Tống Nhị quen nhau từ mẫu giáo, sở thích và gu thẩm mỹ giống nhau đến kỳ lạ. Từ cấp 2, cả hai bắt đầu nghe rock, đọc Trên Đường của Kerouac, học đủ trò nổi loạn của tuổi dậy thì. May mắn là thành tích học tập vẫn ổn, không thì đã bị phụ huynh đuổi khỏi nhà từ lâu. Thẩm Phóng thường hay đến một cửa hàng đĩa nhạc, quen được vài người cùng tuổi. Mùa hè năm lớp 9, khi mẹ con Triệu Nhất Mai dọn đến nhà anh không muốn ở nhà nên suốt ngày lang thang ngoài đường. Một chiều hoàng hôn, đứng ở ngã tư đông đúc, anh bỗng nghĩ hay lập một ban nhạc đi. Tên ban nhạc là Eagle, chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. Hôm nghĩ ra cái tên, anh và Tống Kỳ Lâm ngồi cạnh cửa sổ lớp học đánh bài, vừa tính toán vừa nghĩ đại. Trong cặp anh khi ấy có một đĩa CD, bìa in bầu trời xám nhạt với hình con chim ưng giang cánh. Anh nói, thế thì gọi Eagle đi. Cả hai vốn từ nhỏ đã bị ép học piano. Tống Nhị thường hay kể, hồi nhỏ bọn chúng trèo cây, đánh trận, còn tôi thì bị nhốt trong phòng đàn, thê thảm như cỏ dại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên cấp 2, cả hai đồng loạt bước vào thời kỳ phản nghịch, dứt khoát quay lưng lại cả nhạc cổ điển. Thẩm Phóng tự mình mua một bộ trống ra, còn Tống Kỳ Lâm thì loay hoay với cây guitar. Chẳng bao lâu, hai người tìm được tay bass và giọng ca chính trong cùng giới, thế là ban nhạc hình thành. Ban nhạc tập luyện 2-3 buổi mỗi tuần, lúc đầu chỉ đơn giản bắt chước, tập lại những ca khúc yêu thích. Về sau đến kỳ nghỉ dài, Thẩm Phóng bắt đầu tự sáng tác 1-2 bản nhạc. Mọi người tụ lại chỉ vì thật sự thích, chứ chẳng ai ôm mộng. Âm nhạc là lý tưởng cả đời. Hay, một đêm thành danh, nhất là với Tống Nhị, con đường đời đã định sẵn, dù có ồn ào nổi loạn thế nào cũng chẳng thoát được cái. Núi Ngũ Chỉ Sơn mà gia đình đặt ra, ở phương diện này, cả Tống Nhị và Thẩm Phóng đều không có. Bệnh chung của tuổi nổi loạn, họ dường như sinh ra đã chấp nhận số phận, biết rằng mình đang có những điều mà phần lớn người khác nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ, nên không bao giờ hô hào những câu kiều. Tôi muốn sống cuộc đời của riêng mình, tôi muốn tự do. Eagle, nhiều khi Tống Kỳ Lâm nghĩ lại, thấy cái tên này thật đúng. Thời gian trôi đi từng ngày, dù Triệu Nhất Mai cố gắng tỏ ra thờ ơ, nhưng ngày cuối cùng của tháng 1 vẫn đến. Đó vốn không phải ngày Thẩm Phóng thường về nhà, nhưng hôm trước cô tình cờ nghe Thẩm Chiêu nói hôm nay ông không đến công ty, chắc chắn là để ở nhà đợi anh. Lần đầu tiên, Triệu tiểu thư không cần chuông báo thức, tự mình bật dậy từ sáng sớm. Cô tỉ mỉ trải chuốt, chọn một chiếc áo len đỏ rực, tóc búi cao thành một búi gọn gàng, ngay ngắn ngồi vào bàn ăn. Trông chẳng khác nào đang đợi bữa, mà thật ra là đang đợi người. Mấy hôm nay Bắc Kinh tuyết rơi dày, trắng xóa khắp thành phố, khiến người ta quên mất hình dạng vốn có của nó. Từ cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, dễ sinh ảo giác rằng tương lai cũng sẽ luôn tinh khiết và đẹp đẽ như thế. Ăn xong 3 lát bánh mì nướng, 2 miếng bánh ngọt và 1 cốc sữa, vẫn chẳng thấy bóng Thẩm Phóng, cô rốt cuộc nhịn không được hỏi bác giúp việc. Hôm nay anh ấy không về sao? Anh nào, cái người đó, ai cơ? Triệu Nhất Mai đảo mắt trong lòng. Thẩm Phóng, à, cậu chủ à, bác giúp việc nhìn cô kỳ lạ, không hiểu sao hôm nay cô lại nhắc đến Thẩm Phóng. Cậu ấy vừa về nói với ông chủ mấy câu, giờ đi rồi. Chắc sang bệnh viện, bệnh viện. Cô ngẩn ra, mới sực nhớ hôm mẹ và Thẩm Chiêu cưới nhau, Thẩm Phóng cũng đã từng ghé bệnh viện. Cô nhớ được đường đi, liền đặt chiếc hộp nhạc vào hộp quà cẩn thận, rồi ra ngoài. Một luồng gió lạnh ùa đến, cô mới nhận ra mình quên khoác áo. Thôi kể, chạy bộ coi như tập thể dục, Triệu Nhất Mai nghĩ, rồi ôm hộp quà chạy đi. Đến cổng bệnh viện, thở hổn hển, cô vừa lúc trông thấy Thẩm Phóng từ bên kia đường bước sang. Anh mặc áo phao đen ngắn, một tay xách bánh kem, một tay ôm bó hoa. Cô vội chạy theo, thấy anh vào cửa bệnh viện rồi đi thang máy, sợ lạc mất, cô luống cuống bấm nút liên tục. Thang dừng ở tầng 10, cô liếc bảng chỉ dẫn, tầng 10 khoa tâm thần, ra khỏi thang, nơi đây yên tĩnh đến đáng sợ. Quầy y tá ở cửa cầu thang, nhưng gương mặt các cô y tá trẻ lại u ám. Một người ngẩng đầu, hỏi, đi thăm bệnh nhân à, phòng số mấy? Tôi đi cùng bạn, Vừa rồi tôi ra ngoài nghe điện thoại, anh ấy vào trước. Các chị có thấy không? Cậu công tử nhà họ Thẩm, y tá nghi ngờ liếc cô, nhưng rồi gật. Cuối hành lang, phòng lớn nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Nhất Mai đứng trước cửa phòng bệnh, gõ khẽ. Bên trong vang lên giọng Thẩm Phóng. Ai? Cô do dự một giây. Là tôi. Cửa không khóa, chỉ khép hờ. Cô đẩy nhẹ, cửa liền mở ra. Ngay giây đó, giọng Thẩm Phóng giận dữ vang lên. Ra ngoài, cửa mở toang, trong ngoài chạm mặt. Trên giường bệnh là một người phụ nữ mặc áo kẻ sọc bệnh nhân, tóc cắt cực ngắn, thân hình gầy guộc, làn da trắng bệch đến BNSHN. Bà ta cầm đĩa bánh kem, nhưng ánh mắt độc ác, lạnh lẽo, như loài rắn độc nhìn mồi, găm chặt vào Triệu Nhất Mai. Thẩm Phóng đứng bên giường, vừa thấy cô, mắt anh bùng lên cơn giận, anh lao đến chắn trước mặt cô, giọng gằn lại. Sao em lại ở đây? Triệu Nhất Mai còn chưa kịp mở lời thì người phụ nữ trên giường đã hét lên chói tai. Bà ném thẳng đĩa trong tay về phía cô, rồi vơ hết đồ đạc trên tủ ném loạn xạ. Thẩm Phóng chắn trước, thay cô hứng trọn. Cô sững sờ, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Anh nghiến răng, mắt đỏ rực, ra ngoài ngay, chưa kịp phản ứng. Người phụ nữ kia đã lao khỏi giường, vừa khóc vừa chửi rủa. Đồ tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân, Triệu Nhất Mai hoảng hốt. Hộp quà tuột khỏi tay, chiếc hộp nhạc tinh xảo lăn xuống đất. Bị tấn công vô cớ, lại bị chửi rủa, máu nóng trong người cô bùng lên. Bà nói gì? Người phụ nữ kia đã gần như phát điên, lao tới muốn bóp cổ cô. Tao giết mày, tao giết mày. Thẩm Phóng xoay người ôm chặt lấy cô, nhưng bà ta đã không còn nhận ra ai, vùng ghế đập thẳng vào anh. Tiếng rầm nặng nề giáng xuống ngực, khiến anh đau đến khom lưng, nhưng vẫn kéo cô ra sau lưng. Triệu Nhất Mai hét lên, bà làm cái gì vậy? Điên rồi sao? Câm miệng. Thẩm Phóng gắng chịu cơn đau nơi ngực, cố gắng giữ chặt người phụ nữ kia lại. Đi chết đi chết đi chết đi, bà ta vẫn gào thét điên loạn. Đầu bên kia hành lang, y tá nghe thấy động tĩnh, chuông báo động lập tức vang lên. Cái tầng vốn yên ắng bỗng chốc loạn cả lên tiếng hét chói tai, tiếng chuông báo, tiếng bước chân chạy rầm rập, hòa thành một mớ hỗn tạp. Cô đến đây làm gì? Cô hài lòng rồi phải không? Triệu Nhất Mai, đây chính là điều cô muốn thấy đúng không? Là lỗi của tôi. Thẩm Phóng, anh mù rồi sao? Rõ ràng bà ta muốn giết tôi. Sao lại thành lỗi của tôi được? Quen kiểu cãi vã với Thẩm Phóng, cô chẳng kịp suy nghĩ đã gào trả lại. Nhưng nói xong, Triệu Nhất Mai mới sực nhớ mình đến đây để làm gì. Cô đến là vì anh. Hôm nay là sinh nhật anh. Cúi xuống, cô thấy chiếc hộp nhạc đen rơi dưới đất. Vương đầy bánh kem vỡ, bơ kem bị dẫm nát, xen lẫn những mảnh thủy tinh. Y tá xông vào, Thẩm Phóng khống chế người phụ nữ, y tá tiêm một mũi an thần. Đôi mắt bà ta trống rỗng, nhưng vẫn chết chặt nhìn Triệu Nhất Mai. Ta phải giết mày, tiếng chửi càng lúc càng yếu, cuối cùng mới dần dần lắng xuống. Triệu Nhất Mai run rẩy, không nhúc nhích nổi, Thẩm Phóng bế người phụ nữ lên. Động tác nhẹ đến mức như sợ một cơn gió cũng có thể cuốn bay. Khi bà ta yên tĩnh trở lại, Triệu Nhất Mai mới có thể nhìn rõ gương mặt ấy. Một gương mặt đẹp đến lạ lùng. Bao năm qua cô đã gặp không ít người đẹp, nhưng người phụ nữ trong vòng tay Thẩm Phóng vẫn khiến cô thấy khác biệt trong trẻo, thanh sạch và hút mắt. Anh đặt bà ta lại lên giường, kéo chăn đắp kín, rồi đi ra cửa, ánh mắt dừng trên cô. Toàn thân anh nhếch nhác. Trán rớm máu vì bị mảnh cốc rạch trúng. Hốc mắt đỏ hoe, gồng mình đè nén cảm xúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giây phút đối diện ấy, Triệu Nhất Mai bỗng liên tưởng anh không giống độc xà lạnh lẽo kia, mà giống một con báo săn tung hoành thảo nguyên. Thẩm Phóng ngây người nhìn cô hồi lâu, giọng nghẹn chặt, rõ ràng từng chữ. Bà ấy là mẹ tôi. Triệu Nhất Mai bật ngẩng đầu, sững sờ, không tin nổi. Trời ơi! Vừa rồi cô đã nói gì? Đã làm gì? Bao năm qua, vì mặc cảm, vì sợ khiến Triệu Thanh Đồng khó xử, cô chưa từng hỏi đến mẹ của Thẩm Phóng. Trong biệt thự kia, cũng chẳng ai dám nhắc tới. Trong ký ức của cô, tất cả những gì biết được chỉ là bà và Thẩm Chiêu đã ly hôn, quyền nuôi dưỡng rơi vào tay ông. Chưa từng nghĩ đến, tình cảnh của bà lại tệ hại thế này. Một tia chớp lóe trong đầu ba chữ hiện rõ trên bảng chỉ dẫn ở thang máy. Khoa tâm thần. Trong đầu cô bùng lên từng cảnh về Thẩm Phóng, Anh từng ném cặp sách của cô từ ban công tầng 2 xuống hồ nước trong vườn. Anh từng chỉ tay vào mặt cô gào, cút khỏi nhà tôi. Anh từng nói với mẹ mình, mẹ và bố dùng cái gọi là tình yêu để làm tổn thương người khác. Con thấy xấu hổ thay cho thứ tình yêu đó. Khoảnh khắc này, tất cả bỗng sáng tỏ. Cơ thể Triệu Nhất Mai run rẩy, ngẩng lên nhìn chằm chằm cậu con trai đang đứng đó. Anh đứng ngược sáng, gương mặt càng thêm góc cạnh, nhưng ánh mắt lạnh buốt, giống hệt mẹ anh. Thẩm Phóng gằn từng chữ, cút ra ngoài. Trong mắt anh ngập tràn hận ý. Lúc ấy, Triệu Nhất Mai chợt hiểu anh thực sự ước gì cô biến mất khỏi thế giới này. Tiếng nhạc hộp xoay đã lệch tông, chỉ còn mình cô nhận ra đó là Vô Đờ Lơ Điêu Vũ Khúc Chia Ly của Chopin, khúc ca tiễn biệt cho tình yêu không thể níu giữ. Chúc mừng sinh nhật, cô thầm nói trong lòng. Ngoài kia, tuyết vẫn rơi như năm nào, trắng xóa cả bầu trời, như muốn nuốt chửng vạn vật, chẳng biết khi nào mới dừng lại. Triệu Nhất Mai tuyệt vọng nhắm mắt, cô đã hủy hoại tất cả. Nhà trường cuối cùng cũng đưa ra hình thức kỷ luật cho vụ ẩu đả mấy hôm trước. Vì có sự can dự của Thẩm Phóng, sự việc đã kinh động tới hội đồng trường. Thân phận nhà họ Thẩm lộ ra, chẳng còn ai dám gây khó dễ cho Triệu Nhất Mai. Mấy cô gái gây chuyện mỗi người bị ghi vào học bạ, còn Triệu Nhất Mai lại được nêu gương toàn trường trong lễ chào cờ. Trên đường, Tống Nhị xa xa đã vẫy tay gọi cô, vẫn nhiệt tình như thường, nhưng cô thì u ám, tâm trạng ủ rũ. Sao thế, công chúa nhỏ của tôi, Tống Kỳ Lâm hỏi. Ngẩng đầu, cô chỉ thấy một mình anh, không có Thẩm Phóng đi kèm như mọi khi. Tim cô thoáng hụt hẫng, hình ảnh lần cuối gặp nhau ở bệnh viện lại hiện về hai người chia rẽ đến mức tuyệt tình. Ngực cô nặng trĩu, khó thở. Không sao đâu, cô cười gượng, chắp tay xin lỗi. Xin lỗi nhé, sinh nhật anh, tôi cũng chẳng đến được. Năm sau nhất định bù lại, năm sau à? Tống Nhị gối đầu lên tay, ngẩng nhìn trời. Chưa chắc còn dịp đâu. Sao thế, có thể sau kỳ thi đại học, tôi sẽ đi du học thẳng luôn, cậu nói. Thôi, chuyện xa thế để sau hãng tính. Công chúa, cậu phải cười nhiều lên. Gặp chuyện buồn thì cứ nói với anh trai này. Thường ngày Tống Kỳ Lâm lông bông, chẳng chút dáng vẻ. Anh trai, nhưng ngay khoảnh khắc này, Triệu Nhất Mai lại thấy anh như chiếc phao cứu mạng duy nhất. Cô im lặng một lúc rồi cất lời. Tống Nhị, anh với Thẩm Phóng thân nhau thế, chắc cũng biết chuyện mẹ anh ấy đúng không? Tống Kỳ Lâm sững người. Ngay sau đó, nụ cười hời hợt biến mất, thay bằng ánh nhìn nghiêm túc. Em, đã gặp mẹ cậu ta rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Nhất Mai gật đầu, đem toàn bộ chuyện xảy ra trong ngày sinh nhật Thẩm Phóng kể lại. Tống Nhị hỏi, vậy, em nghĩ sao? Cách Chương.